Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trạch Vũ từ trên xe xuống. Cô đi theo phía sau, tiến vào trong căn nhà to như thế. Đợi đến khi nhân viên hộ lý và tài xế của anh đều đã rời đi chỗ khác, trong phòng trống rỗng chỉ còn lại hai người bọn họ. Tôi cắt nước. Anh ở bên giường, được thiết kế đặc biệt có thể di chuyển, treo một cái chân bị thương, đang xem thị trường chứng khoán. Không lâu sau, cô cầm một ly nước đưa cho anh. Bệnh nhân cần chú ý nghỉ ngơi nhiều. Anh như vậy đối với thân thể là không tốt đâu. Tôi mệt, buồn ngủ tự nhiên sẽ nghỉ ngơi được. Anh chuyên tâm nhìn những con số chi chít trên màn hình máy tính. Nhưng anh căn bản chính là một cỗ máy làm việc. Cô bỏ lại Doãn Trạch Vũ không thèm đến xỉa đến, ngồi trở lại trên sofa bên cạnh. Ánh sáng quá mạnh, kéo màn cửa lại một chút đi. Anh quay lại chuyên chú nhìn màn hình máy tính. Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát sàn, giơ tay kéo lên màn cửa ở phía trên. Mà anh chỉ lơ đãng nhìn lướt qua. Trong lúc đó, thấy quang cảnh hình ảnh trùng điệp gân xứng bóng lưng, đường cong cơ thể, có một loại đẹp mông lung. Không phải, cô muốn một ngày 24 tiếng đồng hồ để mặc một bộ quần áo y tá này chứ? Thấy cô kéo xong màn cửa, không còn ánh nắng mặt trời mãnh liệt chiếu vào, thì tâm tình của anh tốt hơn rất nhiều. Cô mê mẩn, liếc mắt nhìn toàn thân trên dưới của mình một lượt, trên mặt lộ ra một nụ cười nghịch ngợm. Buổi tối đi ngủ thì không cần mặc đi. Rất là chuyên nghiệp nha. Khóe miệng của anh lại là một nụ cười mê chết người. So với anh còn kém xa đó. Cô lơ đãng nói một câu. Đây là làm tổn thương tôi ư? Hay là khen tôi chứ? Anh có một chút để ý nói. Anh cứ nói đi. Cô ngồi ở trên sofa chờ anh ra lệnh. Đại thiếu gia này không biết vì sao nhất định phải chọn trúng cô. Vốn là nhân viên y tá của bệnh viện đã không đủ. Nếu như thiếu cô, nhất định là những đồng nghiệp khác lại càng bận rộn hơn. Mà quan trọng nhất là cô còn chưa nói một tiếng với Đoạn Minh. Chờ giờ cơm tối, bất kể như thế nào cô cũng phải gọi một cú điện thoại. Nhìn đồng hồ treo trên tường, thời gian cũng không còn sớm. Cô đứng dậy. Thời gian không còn sớm nữa, anh nên ăn cơm rồi uống thuốc đi. Trong tủ lạnh không có cái gì. Nếu đã đói bụng thì tự mình gọi điện thoại và bên ngoài đưa đến đi. Nhưng anh là người bệnh, làm sao có thể ăn những thức ăn không dinh dưỡng như vậy chứ? Làm ơn đi, là cô đói bụng cũng không phải là tôi. Như vậy thì anh không ăn sao? Tôi đã bụng thì tôi sẽ tự tính toán. Anh quả thực là một con quái già. Đừng ra nghe bấm số điện thoại, định để cho siêu thị đưa nguyên liệu đến nấu ăn tươi mới. Cô cũng không muốn đêm hôm khuya khoắt như vậy để đi tìm thức ăn cho anh ta. Mà đúng rồi, nếu cô để cho nhân viên siêu thị đưa đồ đến, cô bảo người ta đưa đến đoạn đầu đường là được, không cần phải nói địa chỉ cụ thể cho nhân viên vận chuyển. Doãn Vũ Trạch cất lời dặn dò. Tại sao chứ? Cô mở to hai mắt tò mò mà nhìn anh. Tôi không muốn có người làm phiền tới tôi. Anh một bộ điềm nhiên như không có việc gì. Làm ơn đi, chẳng lẽ người ta đưa nguyên liệu nấu ăn đến đây, còn phải nhớ đến anh, ngày ngày đến nhìn anh sao hả? Đừng ra nghe tức giận lớn tiếng để mà kêu la. Người đàn ông này thực sự là lo lắng quá mức rồi. Đúng vậy đó, tôi có tiền lại đẹp trai, cũng không loại bỏ khả năng này. Nếu như người đeo hàng hóa là một người lái xe Osaban, tôi không muốn bị phiền chết đâu. Anh nói xong đạo lý hiển nhiên, hoàn toàn không để ý đến Đường Gia Nghê, quả thật là nên vì chành chệ của anh mà buồn nôn. Một giờ sau, Đường Gia Nghê ra chỗ hàng cây xanh đầu đường khu biệt thự, tiếp nhận một túi nguyên liệu nấu ăn lớn từ trong tay của người lái xe hàng, đồng thời đưa tiền mặt cho người lái xe, quay đầu đằng đằng sát khí đi về phía biệt thự. Cố chủ đáng ghét này, của cô lại không có tiền mặt, ngay cả tiền đưa đồ ăn đều là cô đến cấp. Ở trong phòng bếp, đánh phá suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cô làm mấy món bữa sáng, đưa bên trước mặt của Doãn Trạch Vũ. Lúc này cô thật là thiết thiết thực thực cho rằng anh ta là một người ẩn cư 100%, ngay cả người giúp việc cũng không có một người. Này, cô không đốt tôi thì tôi ăn như thế nào chứ? Anh nhìn đồ ăn đồ cả sắc hương ở trước mặt, không khỏi không đối với cô mà lau mắt nhìn. Nhưng mà chưa có thử qua, anh cũng không dám có kết luận. Anh là bị thương ở chân cũng không phải là ở tay. Cô bất mãn biếu môi với anh ta. Nhưng mà dù sao tôi cũng là bệnh nhân. Nếu như chủ động, lại không chú ý làm cho vết thương cô tái phát thêm. Cô cũng không muốn cả đời lại ở chỗ này với tôi chứ. Mặc dù bụng đang đói kêu vang, nhưng cô cũng không có cách nào kháng cự lại khí thế bức người này của anh. Rất không vui mà cầm lấy thìa. May mà anh ta ăn cơm thật sự là vô cùng nghiêm túc. Không nói gì thêm, chỉ một ngụm liền ăn hết đồ ăn. Nhìn bộ dáng ăn cơm anh ta ăn nghiêm túc như vậy, cô thật sự là muốn thưởng cho anh ta một cái ôm thật chặt. Nhưng mà nghĩ đến ngày thường anh ta bá đạo như vậy, cô lại thu hết tâm tình của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net